Nhị đề tương ưng thủ, Upadana Sambayutta Dukkha. Phần liên quan, Patichchavara 426. Pháp bất tương ưng thủ, liên quan pháp tương ưng thủ, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm, liên quan uẩn tương ưng thủ. Tham và sắc tâm, liên quan uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến. Pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, liên quan pháp tương ưng thủ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm, liên quan một uẩn tương ưng thủ, hai uẩn, ba uẩn, và tham liên quan một uẩn đồng sanh tham, bất tương ưng tà kiến, hai uẩn. Pháp bất tương ưng thủ, liên quan pháp bất tương ưng thủ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm, liên quan một uẩn bất tương ưng thủ, hai uẩn. Sắc tâm, liên quan tham bất tương ưng tà kiến. Sát na tục sinh, ba uẩn và sắc tục sinh, liên quan một uẩn bất tương ưng thủ, hai uẩn. Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, một đại sung. Pháp tương ưng thủ, liên quan pháp bất tương ưng thủ, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng, liên quan tham bất tương ưng tà kiến. Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, liên quan pháp bất tương ưng thủ, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm, liên quan tham bất tương ưng tà kiến. Pháp tương ưng thủ, liên quan pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn, liên quan một uẩn đồng sanh, tham bất tương ưng tà kiến và tham. Hai uẩn. Pháp bất tương ưng thủ, liên quan pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm, liên quan uẩn tương ưng, thủ và đại sung. Sắc tâm, liên quan uẩn đồng sanh, tham bất tương ưng, tà kiến và tham. Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, liên quan những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm, liên quan một uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham. Hai uẩn. 427. Pháp tương ưng thủ, liên quan pháp tương ưng thủ, sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn, liên quan một uẩn tương ưng tham, hai uẩn. Pháp bất tương ưng thủ, liên quan pháp tương ưng thủ, sanh ra do cảnh duyên. Tham, liên quan uẩn đồng sanh tham, bất tương ưng tà kiến. Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, liên quan pháp tương ưng thủ, sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn và tham, liên quan một uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến, hai uẩn. Pháp bất tương ưng thủ, liên quan pháp bất tương ưng thủ, sanh ra do cảnh duyên. Sắc tâm, liên quan uẩn bất tương ưng thủ. Sát na tục sinh, vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật. Pháp tương ưng thủ, liên quan pháp bất tương ưng thủ, sanh ra do cảnh duyên. Uẩn tương ưng, liên quan tham bất tương ưng tà kiến. Pháp tương ưng thủ, liên quan pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn, liên quan một uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham. Hai uẩn. Tóm tắt. 428. Nhân 9, cảnh 6, trưởng 9, vô gián 6, liên tiếp 6, đồng sanh 9, hữu tương 6, y chỉ 9, cận y 6, tiền sanh 6, cố hưởng 6, nghiệp 9, quả 1, thực 9, tất cả đều 9, đạo 9, tương ưng 6, bất tương ưng 9, hiện hữu 9, vô hữu 6, ly 6, bất ly 9. 429. Pháp bất tương ưng thủ, liên quan pháp bất tương ưng thủ, sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm, liên quan một uẩn vô nhân bất tương ưng thủ, hai uẩn. Tục sinh vô nhân, luôn đến người vô tưởng. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 430. Pháp bất tương ưng thủ, liên quan pháp tương ưng thủ, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng thủ. Pháp bất tương ưng thủ, liên quan pháp bất tương ưng thủ, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn bất tương ưng thủ. Sắc tâm liên quan tham bất tương ưng tà kiến. Sát na tục sinh, luôn đến người vô tưởng. Pháp bất tương ưng thủ, liên quan pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng thủ và đại sung. Sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham. Do phi trưởng duyên, do phi phu gián duyên, do phi liên tiếp duyên, do phi cận y duyên. 431. Pháp tương ưng thủ, liên quan pháp tương ưng thủ, sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, ba uẩn, liên quan một uẩn tương ưng thủ, hai uẩn. Pháp bất tương ưng thủ, liên quan pháp tương ưng thủ, sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, tham liên quan uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến. Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng thủ. Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, liên quan pháp tương ưng thủ, sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, ba uẩn và tham, liên quan một uẩn đồng sanh tham, bất tương ưng tà kiến, hai uẩn. Pháp bất tương ưng thủ, liên quan pháp bất tương ưng thủ, sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, ba uẩn, liên quan một uẩn bất tương ưng thủ, hai uẩn. Sắc tâm liên quan uẩn bất tương ưng thủ. Sắc tâm liên quan tham bất tương ưng tà kiến. Sát na tục sinh, luôn đến người vô tưởng. Pháp tương ưng thủ, liên quan pháp bất tương ưng thủ, sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, uẩn tương ưng, liên quan tham bất tương ưng tà kiến. Pháp tương ưng thủ, liên quan những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, ba uẩn, liên quan một uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham, hai uẩn. Pháp bất tương ưng thủ, liên quan những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, sanh ra do phi tiền sanh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn bất tương ưng thủ và đại sung. Sắc tâm liên quan uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham. Do phi hậu sanh duyên, do phi cố hưởng duyên. 432. Pháp tương ưng thủ, liên quan pháp tương ưng thủ, sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư Chetana, tương ưng liên quan uẩn tương ưng thủ. Pháp bất tương ưng thủ, Liên quan pháp bất tương ưng thủ, sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư, Chetana, tương ưng, liên quan uẩn bất tương ưng thủ, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. Pháp tương ưng thủ, liên quan pháp bất tương ưng thủ, sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư, Chetana, tương ưng, liên quan tham bất tương ưng tà kiến. Pháp tương ưng thủ, liên quan những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư tương ưng, liên quan uẩn đồng sanh, tham bất tương ưng tà kiến và tham. Tóm tắt 433. Phi nhân 1. Phi cảnh 3. Phi trưởng 9. Phi vô gián 3. Phi liên tiếp 3. Phi cận y 3. Phi tiền sanh 7. Phi hậu sanh 9. Phi cố hưởng 9. Phi nghiệp 4. Phi quả 9. Phi thực 1. Phi quyền 1. Phi thiền 1. Phi đạo 1. Phi tương ưng 3. Phi bất tương ưng 6. Phi vô hữu 3. Phi ly 3. Nên sắp đếm hai câu ngoài ra như thế này: phần đồng sanh, sahasata như phần liên quan. Phần ỷ trượng, Bhakchayavara 434. Pháp tương ưng thủ, nhờ cậy pháp tương ưng thủ, sanh ra do nhân duyên, có ba câu như phần liên quan. Bhatichavara. Pháp bất tương ưng thủ, nhờ cậy pháp bất tương ưng thủ, sanh ra do nhân duyên. Nhờ cậy một uẩn bất tương ưng thủ, luôn đến đại sung nội bộ. Asattatika Mahabhuta. Uẩn bất tương ưng thủ, nhờ cậy vật. Tham bất tương ưng tà kiến, nhờ cậy vật. Pháp tương ưng thủ, nhờ cậy pháp bất tương ưng thủ, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng thủ, nhờ cậy vật. Uẩn tương ưng thủ, nhờ cậy tham bất tương ưng tà kiến. Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, nhờ cậy pháp bất tương ưng thủ, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng thủ, nhờ cậy vật. Sắc tâm nhờ cậy đại sung. Uẩn tương ưng và sắc tâm nhờ cậy tham bất tương ưng tà kiến. Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham nhờ cậy vật. Vát thu. Pháp tương ưng thủ, nhờ cậy những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn tương ưng thủ và vật. Hai uẩn. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham. Hai uẩn. Pháp bất tương ưng thủ, nhờ cậy những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm nhờ cậy uẩn tương ưng thủ và đại sung. Sắc tâm nhờ cậy uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham. Tham nhờ cậy uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và vật. Vát thu. Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, nhờ cậy những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn nhờ cậy một uẩn tương ưng thủ và vật. Hai uẩn. Sắc tâm nhờ cậy uẩn tương ưng thủ và đại sung. Ba uẩn và tham nhờ cậy một uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và vật. Hai uẩn. Tóm tắt. Trong cảnh duyên nên sắp năm thức. Vinyana. 435. Nhân 9, cảnh 9, trưởng 9, vô gián 9, tất cả đều 9. Quả 1, bất ly 9. 436. Pháp bất tương ưng thủ nhờ cậy pháp bất tương ưng thủ sanh ra do phi nhân duyên. Nhờ cậy một uẩn vô nhân bất tương ưng thủ luôn đến người vô tưởng. Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân xứ. Uẩn vô nhân bất tương ưng thủ nhờ cậy vật. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật. Tóm tắt. 437. Phi nhân 1, phi cảnh 3, phi trưởng 9, phi vô gián 3, phi liên tiếp 3, phi cận y 3, phi tiền sanh 7, phi hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi nghiệp 4, phi quả 9, phi thực 1, phi quyền 1, phi thiền 1, phi đạo 1, phi tương ưng 3, phi bất tương ưng 6, phi vô hữu 3, phi ly 3. Dù đếm hai câu ngoài ra hay phần y chỉ, Nissayavara nên sắp như thế. Phần hòa hợp Sangsathavara 438. Pháp tương ưng thủ hòa hợp pháp tương ưng thủ sanh ra do nhân duyên. Hòa hợp Sangsatha một uẩn tương ưng thủ có ba câu. Pháp bất tương ưng thủ hòa hợp pháp bất tương ưng thủ sanh ra do nhân duyên. Cõi vô sắc như phần liên quan. Pháp tương ưng thủ hòa hợp pháp bất tương ưng thủ sanh ra do nhân duyên. Cõi vô sắc như phần liên quan. Patichchavara. Pháp tương ưng thủ hòa hợp những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ sanh ra do nhân duyên. Cõi vô sắc như phần liên quan. 439. Nhân 6, cảnh 6, trưởng 6, tất cả đều 6, quả 1, bất ly 6. 440. Pháp bất tương ưng thủ hòa hợp pháp bất tương ưng thủ sanh ra do phi nhân duyên. 441. Phi nhân 1, phi trưởng 6, phi tiền sanh 6, phi hậu sanh 6, phi cố hưởng 6, phi nghiệp 4, phi quả 6, phi thiền 1, phi đạo 1, phi bất tương ưng 6. Dù đếm hai cách ngoài ra hay phần tương ưng, Sambhayuttavara cũng như thế. Phần liên quan, Patichchavara. 442. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng nhân duyên. Nhân tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng thủ bằng nhân duyên. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng nhân duyên. Nhân tương ưng thủ làm duyên cho sắc tâm bằng nhân duyên. Nhân đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho tham bất tương ưng tà kiến và sắc tâm bằng nhân duyên, nên sắp cách căn, mula. Nhân tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng thủ và sắc tâm bằng nhân duyên. Nhân đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng và tham và sắc tâm bằng nhân duyên. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng nhân duyên. Nhân bất tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho sắc tâm bằng nhân duyên, tục sinh, nên sắp cách căn, mulam katabam. Tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nhân duyên, nên sắp căn. Tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng nhân duyên. Si đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nhân duyên, nên sắp căn. Si đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham, làm duyên cho sắc tâm bằng nhân duyên. Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ, làm duyên cho pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ bằng nhân duyên. Si đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. 443. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng cảnh duyên. Uẩn tương ưng thủ mở mối cho uẩn tương ưng thủ sanh ra nên sắp căn. Uẩn tương ưng thủ mở mối cho uẩn bất tương ưng thủ và tham sanh ra nên sắp căn. Uẩn tương ưng thủ mở mối cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh ra. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng cảnh duyên. Sau khi bố thí, nguyện giữ năm giới, thọ trì thanh tịnh giới, nhớ thiện từng làm chứa để, xuất thiền phản kháng thiền, thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan ái, bất tương ưng tà kiến, hoài nghi, phóng dật sanh ra. Thiền hoại, ưu sanh ra. Chư thánh xuất đạo, phản kháng quả, phản kháng niết bàn. Niết bàn làm duyên cho chuyển tộc, Gotrabu, vũ tịnh, Vodana, đạo, quả, luôn kháng môn, Avasana bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng phiền não bất tương ưng thủ đã trừ, phản kháng phiền não hạn chế, phản kháng phiền não đã từng sanh. Quán ngộ nhãn, vật, uẩn bất tương ưng thủ và tham bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan ái bất tương ưng tà kiến, hoài nghi, phóng dật, ưu sanh ra. Thiên nhãn luôn thân thức đều sắp đầy đủ. Uẩn bất tương ưng thủ làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng cảnh duyên. Sau khi bố thí, thiền, nhãn, vật, uẩn bất tương ưng thủ và tham thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan ái sanh tà kiến phát. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ bằng cảnh duyên. Nhãn, vật, uẩn bất tương ưng thủ và tham khai đoan uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh ra. Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng cảnh duyên. Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham khai đoan uẩn tương ưng thủ sanh ra nên sắp căn. Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham khai đoan uẩn bất tương ưng thủ và tham sanh ra nên sắp căn. Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham khai đoan uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh ra. 444. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như nặng về uẩn tương ưng thủ rồi làm cho uẩn tương ưng thủ phát sanh. Trưởng đồng sanh như trưởng tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng trưởng duyên nên sắp căn. Trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như nặng về uẩn tương ưng thủ rồi làm cho tham bất tương ưng tà kiến sanh ra. Trưởng đồng sanh như trưởng tương ưng thủ làm duyên cho sắc tâm bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho tham bằng trưởng duyên nên sắp căn. Trưởng cảnh như nặng về uẩn tương ưng thủ rồi làm cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh ra. Trưởng đồng sanh như trưởng tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng và tham và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như sau khi bố thí, trì giới, xuất thiền nặng về thiền rồi phản kháng, thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi làm cho ái bất tương ưng tà kiến sanh ra. Chư thánh xuất đạo, quả bằng trưởng duyên. Nhãn, vật, nặng về uẩn bất tương ưng thủ và tham rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái bất tương ưng tà kiến sanh ra. Trưởng đồng sanh như trưởng bất tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như bố thí, thiền, nhãn, vật, nặng về uẩn bất tương ưng thủ và tham rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh tà kiến phát. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như nhãn, vật, nặng về uẩn bất tương ưng thủ và tham rồi làm cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh ra. Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như nặng về uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham rồi làm cho uẩn tương ưng thủ sanh ra nên sắp căn. Nặng về uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham rồi làm cho uẩn bất tương ưng thủ và tham sanh ra nên sắp căn. Nặng về uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham rồi làm cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh ra. 445. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng vô gián duyên. Uẩn tương ưng thủ sanh trước trước làm duyên cho uẩn tương ưng thủ sanh sau sau bằng vô gián duyên nên sắp căn. Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến sanh trước trước làm duyên cho tham bất tương ưng tà kiến sanh sau sau bằng vô gián duyên. Uẩn tương ưng thủ làm duyên cho quả sơ khởi Vuttana bằng vô gián duyên nên sắp căn. Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh sau sau bằng vô gián duyên. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng vô gián duyên. Tham bất tương ưng tà kiến sanh trước trước làm duyên cho tham bất tương ưng tà kiến sanh sau sau bằng vô gián duyên. Tham làm duyên cho quả sơ khởi bằng vô gián duyên. Uẩn bất tương ưng thủ sanh trước trước làm duyên cho uẩn bất tương ưng thủ sanh sau sau bằng vô gián duyên. Thuận thứ Anuloma làm duyên cho chuyển tộc Gotabu quả nhập thiền bằng vô gián duyên nên sắp căn. Tham bất tương ưng tà kiến sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến sanh sau sau bằng vô gián duyên. Kháng môn làm duyên cho uẩn tương ưng thủ bằng vô gián duyên nên sắp căn. Tham bất tương ưng tà kiến sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh sau sau bằng vô gián duyên. Kháng môn làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham bằng vô gián duyên. Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng vô gián duyên. Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến sanh sau sau bằng vô gián duyên nên sắp căn. uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh trước trước, làm duyên cho tham bất tương ưng tà kiến sanh sau sau bằng vô gián duyên. Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho quả sơ khởi Vuttana bằng vô gián duyên, nên sắp căn. Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh trước trước, làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh sau sau bằng vô gián duyên. 446. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng liên tiếp duyên, bằng đồng sanh duyên, có 9 câu như phần liên quan. Patichchavara. Bằng hổ tương duyên, có 6 câu như phần liên quan. Bằng y chỉ duyên, có 9 câu như phần ỷ trượng. Bacchayavara. 447. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như uẩn tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng thủ bằng cận y duyên, nên sắp căn. Uẩn tương ưng thủ làm duyên cho uẩn bất tương ưng thủ và tham bằng cận y duyên, nên sắp căn. Uẩn tương ưng thủ làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham bằng cận y duyên. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tinh mạnh có thể bố thí, nhập thiền phát sanh, gây ngã mạng. Nương giới mạnh, trí, ái bất tương ưng thủ, ngã mạng, hy vọng. Nương chỗ ở mạnh có thể bố thí, phá hòa hợp tăng. Nương đức tinh, chỗ ở làm duyên cho đức tinh. Trí, ái bất tương ưng thủ, ngã mạng, hy vọng, thân lạc, quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng cận y duyên có 3 câu. Nương đức tinh mạnh gây ngã mạn, chấp tà kiến, giới, trí. Nương ái bất tương ưng thủ, ngã mạn, hy vọng, chỗ ở mạnh lấy của không cho, nói láo, thóc mách, miệng dữ, theo lời, đánh cướp, giật của nhà ở độc thân, gây tai nạn, cắt đứt giao thông, giết dân vườn, người chợ. Nương đức tinh, chỗ ở làm duyên cho ái tương ưng thủ, ngã mạn, tà kiến, hy vọng bằng cận y duyên. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tinh mạnh, gây ngã mạn, trì giới, trí. Nương ái bất tương ưng thủ, nương chỗ ở mạnh, có thể giết dân vườn, người chợ. Nương đức tinh, chỗ ở mạnh, làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham bằng cận y duyên. Pháp tương ưng thủ và pháp bất tương ưng thủ, làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng cận y duyên. Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho uẩn tương ưng thủ bằng cận y duyên, nên sắp căn. Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho uẩn bất tương ưng thủ và tham bằng cận y duyên, nên sắp căn. Uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham bằng cận y duyên. 448. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn, vật bằng lối vô thường, ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ, vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ, vật làm duyên cho uẩn tương ưng thủ và tham bằng tiền sanh duyên. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như nhãn, vật, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái sanh, tà kiến phát. Vật tiền sanh như vật làm duyên cho uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như nhãn, vật mở mối cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham sanh ra. Vật tiền sanh như vật làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham bằng tiền sanh duyên. 449. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: bằng cố hưởng duyên. 450. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng nghiệp duyên. Tư tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nghiệp duyên. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư cetana tương ưng thủ làm duyên cho sắc tâm bằng nghiệp duyên. Tư đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho tham và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư tương ưng thủ làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ bằng nghiệp duyên. Tư tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng thủ và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Tư đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến làm duyên cho uẩn tương ưng và tham và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư bất tương ưng thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư bất tương ưng thủ làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. 451. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng quả duyên. Một uẩn quả bất tương ưng thủ, một câu. 452. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng thực duyên, bằng quyền duyên, bằng thiền duyên, bằng đạo duyên. Bốn câu theo đây như tham bất tương ưng tà kiến trong nghiệp duyên đều đồng bốn câu. Bốn câu như thế, bằng tương ưng duyên có sáu câu. 453. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt: pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh. Tóm tắt: pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng bất tương ưng duyên, tiền sanh như vật làm duyên cho uẩn tương ưng thủ bằng bất tương ưng duyên. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ bằng bất tương ưng duyên, tiền sanh như vật làm duyên cho uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham bằng bất tương ưng duyên. Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Đồng sanh như uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham, làm duyên cho sắc tâm bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh 454. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng hiện hữu duyên, có một câu như phần liên quan. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt: pháp tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ bằng hiện hữu duyên như phần liên quan. Patichchavara. Pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Tóm tắt: pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh. Tóm tắt: pháp bất tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh, theo đây như đồng sanh, Sahajata. Tiền sanh, như tiền sanh, Burejata. Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như một uẩn tương ưng thủ và vật làm duyên cho ba uẩn bằng hiện hữu duyên, hai uẩn. Đồng sanh như một uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho ba uẩn bằng hiện hữu duyên, hai uẩn. Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Đồng sanh như uẩn tương ưng thủ và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Đồng sanh như uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Đồng sanh như uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và vật làm duyên cho tham bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng hiện hữu duyên. Chư pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ làm duyên cho những pháp tương ưng thủ và bất tương ưng thủ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như một uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và tham làm duyên cho ba uẩn và sắc tâm bằng hiện hữu duyên, hai uẩn. Đồng sanh như một uẩn đồng sanh tham bất tương ưng tà kiến và vật làm duyên cho ba uẩn và tham bằng hiện hữu duyên, hai uẩn. Bằng vô hữu duyên, bằng ly duyên, bằng bất ly duyên. 455. Nhân chính, cảnh chính, trưởng chính, vô gián chính, liên tiếp chính, đồng sanh chính, hổ tương sáu, y chỉ chính, cận y chính, tiền sanh ba, hậu sanh ba, cố hưởng chính, nghiệp bốn, quả một, thực bốn, quyền bốn, thiền bốn, đạo bốn, tương ưng sáu, bất tương ưng năm, hiện hữu chính, vô hữu chính, ly chính, bất ly chính. 456. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp tương ưng thủ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên. Pháp tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất tương ưng thủ bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng nghiệp duyên.